Bàn Long Ngoại Truyện, chương 74, Diệp Mộ Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, hoặc là loài người, hoặc là người thú, hoặc là ma thú, hoặc là bất kỳ loài vật nào có tính mạng lần lượt bị đưa đến địa ngục. Đợi mặt trời mọc, chiếu rọi vào tòa thành tại Kính Nguyệt Nhai này, các sinh vật ở các bề mặt vật chất bị đưa đến địa ngục đã vượt qua 100 người. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Tại một cánh cửa cách đó không xa, lại có một đám người áo tím đang nói cười lẫn nhau đi ra. Tam ca, để các người gác đêm, thực khổ cực. Những người áo tím mới đến đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ trong chốc lát đã có mấy trăm người áo tím xuất hiện. Mỗi một người áo tím thực lực Tiểu Nhạn đều không thể điều tra. Lại tới một đám người. Tiểu Nhạn liếc mắt nhìn, đám người này đều mặc cùng một loại trang phục, chắc hẳn là tới thay ca. Trên mặt đất, những người áo tím mới xuất hiện làm đám sinh vật mới tới địa ngục sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Im lặng, một thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả những người áo tím đều im lặng không dám lên tiếng. Đồng thời mấy trăm người áo tím này đều tập trung lại một cách có trật tự. Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm 6 người áo tím nữa. 6 người này hẳn là nhân vật thủ lĩnh. Tiểu Nhạn nheo mắt nhìn thái độ cung kính của mấy trăm người áo tím kia liền rõ ràng. 6 người này có 4 nam 2 nữ. Hừm, lần này tệ quá, chỉ có vài tên hạ vị thần. Một người phụ nữ đưa mắt nhìn đám người Tiểu Nhạn, có chút không muốn nói. Vậy lần này là do ta đưa đi sao? Lị Mễ Á, đừng cằn nhằn nữa, mau làm đi, một trong số 4 nam nhân cười nói. Hừ, Lị Mễ Á hừ nhẹ một cái rồi cao giọng hô. Kính Nguyệt đội số 2, chuẩn bị xuất phát. Vâng, đội trưởng, một bộ phận trong mấy trăm người lớn tiếng đáp. Lị Mễ Á quay đầu nhìn về phía cánh cửa ở xa xa. Chỉ thấy một nam tử mặc đồ vàng từ cửa viện đi ra. Rất nhanh đã đi tới trước mặt Lị Mễ Á, lập tức trực tiếp quỳ xuống. Cung kính nói, chủ nhân, chuẩn bị xuất phát đi. Lị Mễ Á nói, vâng, chủ nhân, nam tử mặc đồ vàng này đáp. Lập tức, nam tử áo vàng này trực tiếp bay lên trời. Bay đến trên không tòa thành màu tím. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên. Nam tử áo vàng này trực tiếp biến thành một con rồng vàng khổng lồ dài cả 100 thước. Dưới ánh mặt trời huyết sắc chiếu rọi xuống, màu vàng trên vảy rồng tản ra ánh sáng chói mắt. Con rồng vàng này uốn lượn xoay quanh trên không trung của tòa thành màu tím. Hô, con rồng màu vàng này dưới bụng đột ngột xuất hiện một cái động lớn cỡ 10 thước. Những ai từ vật chất vị diện đi vào? Lị Mễ Á cao giọng hô. Nhất thời, từ hơn 100 người áo tím đi ra 49 người. Hướng tới bọn Tiểu Nhạn. Một nam tử cầm đầu râu ria rậm rạp nói. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi vào. Nếu không chúng ta sẽ phải dùng sức mạnh. Lập tức những kẻ mạnh đều trực tiếp bay về bụng của Kim Long. Trong đó có cả Tiểu Nhạn và Tiểu Bạch. Khi bay vào trong bụng Kim Long, đám người Tiểu Nhạn trừng mắt nhìn xung quanh. Không ngờ bên trong bụng một con Kim Long lại được bố trí như một tòa phủ đệ. Không chỉ bàn ghế, còn có trang trí như giả sơn, hóa lá. Thật là kỳ diệu, sinh vật này rốt cuộc là gì? Tiểu Nhạn tò mò gõ lên mặt bàn. Bàn ghế cấu tạo không phải từ gỗ, dường như là một loại kim loại khác. Nhẵn nhụi, sáng bóng. Đừng có đứng ngây ra đó. Ngồi hết xuống cho ta. Lị Mễ Á quát lạnh. Nhất thời đám đội viên áo tím mắng. Hai người các ngươi ngồi ở ngoài đây. Ba người các ngươi ngồi vào bên kia. Nhanh lên một chút. Con mẹ nó. Chậm chạp. Lão tử tặng ngươi một cước đá bay ra ngoài bây giờ. Mấy tên đội viên áo tím này thực không biết lễ phép. Rất nhanh. Đám người Tiểu Nhạn cùng hơn 100 người khác đến từ các bề mặt vật chất đều ngồi theo sự sắp xếp. Đội trưởng, đám phế nhân này đưa đến cho chúng ta sao? Một gã thanh niên áo tím gầy gò dò hỏi.

hơn 100 kẻ mạnh thần cấp chiến đấu. Cục diện đích xác kinh người. Cút ngay, tiếng quát lạnh lùng phẫn nộ từ miệng Lị Mễ Á truyền ra. Trực tiếp từ bên trong Kim Long truyền ra ngoài. Vang vọng trong thiên địa. Hơn 100 kẻ mạnh đang điên cuồng chém giết nọ vừa nhìn thấy Kim Long. Đặc biệt là đồ án ở trước đầu Kim Long. Đó là một đóa tử kinh hoa xinh đẹp. Là tử kinh quân. Mau chạy trốn. Mấy trăm kẻ mạnh thần cấp này sợ đến nhảy dựng lên. Bất chấp cừu hận gì. Đều tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Chỉ nháy mắt. Cả bóng người cũng biến mất không thấy nữa. Trên đường đi Tiểu Nhạn cũng bắt gặp vài trận chiến. Nhưng tất cả khi thấy Kim Long đấu chạy trối chết. Dọc một đường như vậy, Kim Long bay được khoảng một năm. Một năm với tốc độ như vậy là quãng đường dài đến mức nào? Đến Diệp Mộ Phủ rồi. Lị Mễ Á đứng lên, thư giãn cơ thể cười nói. Diệp Mộ Phủ chúng ta may mắn là cách Kính Nguyệt Nhai tương đối gần. Chứ mà đến Tuyết Hồ Phủ ở biên giới phía Bắc, bay cũng phải đến vài chục năm. Thanh niên áo tím gầy gò nọ đứng lên nói. 9 người đạt tới thần cấp đứng lên. 9 người kể cả 2 người Tiểu Nhạn lập tức đứng lên. Thanh niên áo tím gầy gò tay vừa lật. Trong tay đã xuất hiện 9 mảnh đá lớn bằng đầu ngón tay. Các ngươi mỗi người một viên. Viên mặc thạch này là đồ tốt. Cố giữ cho tốt. Chỉ có đạt tới thần cấp mà đi tới địa ngục. Mới có. Sau đó phân cho 9 người mỗi người một viên. Vật này chính là mặc thạch. Tiểu Nhạn đem viên mặc thạch giơ lên. Mặc thạch có hình lập phương. Chỉ lớn vài ly. Thoạt nhìn chỉ là quáng thạch rất bình thường. Có chăng trong viên mặc thạch này có hơi thở cổ xưa đặc thù. Hô! Bụng Kim Long đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn. Đầy mấy chục kẻ mạnh từ các vật chất ra ngoài. Những người còn lại trong bụng Kim Long đều giật mình. Tên gầy gò áo tím cười nói. Đừng nóng! Lát nữa các ngươi sẽ ra. Kim Long lại tiếp tục phi hành. Cứ cách một khoảng lại đẩy ra mấy chục người. Đến nhóm thứ 5 thì đến lượt Tiểu Nhạn. Tiểu Bạch 2 người. Chỗ ngồi đột nhiên biến mất. Một cỗ lực đẩy đem Tiểu Nhạn cùng Tiểu Bạch đẩy ra ngoài. Tiểu Nhạn chấn kinh. Sau đó khống chế thân mình bay xuống. Nơi Tiểu Nhạn đáp xuống là một ngọn núi. So với các sơn mạch ở Ngọc Lan đại lục hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Hô, Tiểu Nhạn vươn vai. Nàng đúng là vẫn thích hành tẩu riêng lẻ. Ngồi hơn một năm với đám người kỳ dị kia. Lại còn bị quản chế bởi đám tử kinh quân. Thật là phiền toái. Nhạn, giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Bạch nhìn bốn phía. Xung quanh đều là núi non chút âm u. Tiểu Nhạn cau mày. Hơi cảm ứng một chút, quả nhiên vẫn cảm nhận được mảnh linh hồn tại Bắc Cực băng nguyên. Tâm hơi thả lỏng, chúng ta mới đến địa ngục, chưa có thông tin gì. Trước cứ đi tìm một tòa thành hỏi tin tức đã. Tiểu Bạch gật đầu, nhưng nhìn bốn phía hoang vu, biết đi đâu tìm tòa thành. Đột nhiên Tiểu Nhạn ra dấu im lặng, Tiểu Bạch liền ngưng thần lắng nghe xung quanh, đồng thời thần thức cũng thả ra truy xét. Nhưng đều không phát hiện được gì. Tiểu Nhạn thấy Tiểu Bạch nhìn mình khó hiểu. Liền nở nụ cười quỷ dị. Truyền âm. Có vài kẻ không biết sống chết đang mai phục. Rình bắt chúng ta. Tiểu Bạch giật mình kinh hoàng. Nàng đã thả thần thức nhưng cô tra ra cái gì? Chứng tỏ đối phương không dưới hạ vị thần. Nhưng vì sao Tiểu Nhạn lại biết được? Khí tức đúng là ta tra không được. Nhưng chỉ cần hiện hữu bước vào phạm vi không gian ta có thể cảm nhận. Dù là chủ thần cũng sẽ bị phát hiện thôi. Tiểu Nhạn mỉm cười. Tử huyết bên hông đã được rút ra. Thần lực quán nhập vào trong thân kiếm tạo lên một luồng khí tím trôi nổi. Bao bọc lấy cả thanh nhuyễn kiếm. Không tệ. Gần 20 người. Có lẽ là cường đạo. Tiểu Bạch trợn mắt. Đây là vận gì vậy? Các nàng mới chỉ vừa đặt chân lên địa ngục liền đụng độ cường đạo. Nhìn Tiểu Nhạn hưng phấn liếm môi. Cặp mắt huyết hồng tỏa ra sát khí mờ nhạt. Tiểu Bạch lắc đầu. Đây là các nàng gặp xui xẻo. Hay mấy tên cường đạo gặp xui xẻo đây. đánh nhau rồi, ta chờ mãi, trường mới đây, có lỗi gì thì mọi người cứ cho ý kiến nha. Cây eo kêu nhưng Hà Nội sau một ngày mưa tầm tã thì nắng kinh hồn. Hu hu, mọi người đọc vui à, cách chương.